Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Tề Vân hung uy. Đột nhiên xuất hiện bầy quái vật này, từng cái cường đại vô cùng, trên thân sát khí lượn lờ, trên mặt nhe răng cười, đồng tử bên trong lóe ra tùm hàn quang, so rắn độc còn muốn âm trầm. Một người trong đó thế mà dương cung đem tiểu tổ vương bắn bay rớt ra ngoài, trên thân đẫm máu, loại này chiến lực vô cùng đáng sợ. Thần giới ngũ đại thiên kiêu đi lên gầm thét, tất cả đều là bạo tính tình, thuộc về nhiều năm lão ma đầu. Dâu quai nón đại hán giống to nói, cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là bảy người cũng dám ngăn chặn chúng ta, đem bọn hắn xé sống, ăn từng miếng xuống dưới. Oanh, ngũ đại thiên kiêu đi lên liền giết trôi qua, bọn hắn đều là tiếng tăm lừng lẫy ma đồ, mặc kệ năm đó còn là hiện tại, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Kết quả đến tầng thứ 5, thế mà bị người chật vật đuổi giết. Năm người trong lồng ngực sớm đã nghẹn chậm lửa giận, những người khác nhận bọn hắn ảnh hưởng cũng tất cả đều giống giận, từng cái sát khí bộc phát, giống như là từng cái tiểu hỏa sơn nhào về phía trước. Đột nhiên xuất hiện bảy cái quái vật, đối mặt mọi người hung hãn đánh giết, nhưng không có lộ ra mảy may bối rối, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay. Cái kia tay cầm đại công cường giả lộ ra diễu cợt, bỗng nhiên rút ra một cây màu trắng cốt tiễn, dùng sức kéo ra, lập tức toàn bộ cung thái phát ra vù vù, run rẩy kịch liệt, giống như là man hoang dã thú khôi phục, có điếc tai thanh âm. Hắn vừa vặn bắn ra mũi tên kia bất quá là không tiễn mà thôi, cũng không có dựng vào cốt tiễn. Cái này miệng bảo cung thần bí khó lường, có được thí thiên chi lực, cho dù không cần mũi tên, cũng có thể phát ra ánh sáng sáng chói, đem địch nhân bắn giết tại ở ngoài ngàn dặm. Như phối hợp độc môn cốt tiễn, lực sát thương không thể tưởng tượng, cho dù tại bọn hắn khu vực này, cốt tiễn bắn ra, cũng đủ để khiến thiên địa biến sắc. Liền xem như một chút nghịch thiên hùng chủ cũng rất ít sẽ đón đỡ. Oanh, ngón tay hắn buông lỏng, kinh khủng màu trắng cốt tiễn nháy mắt liền xông ra ngoài, phát ra chói tai chi quang, mang theo ngập trời thần uy, giống như là một đầu thần long sống lại. Phốc, vừa đối mặt, ngũ đại thiên kiêu đồng thời thổ huyết bay ngược, phát ra tiếng kêu thảm. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh tới cái khác ma đầu. Ác ôn toàn bộ như thế, từng cái kêu thảm, giống như là một đầu thần long từ nơi này xẹt qua, cho bọn hắn một móng vuốt đồng dạng, một tiễn chi uy, không thể tưởng tượng, cho dù hơn 10 vị thượng đẳng thần cùng một chỗ đập ra, cũng bị chấn động đến bay ngược. Phía sau trung đẳng thần, hạ đẳng thần càng không cần phải nói. Một chút liền có 7-8 người sụp đổ, máu thịt vụn bốn phía bay múa, đáng sợ cốt tiễn quán xuyên mọi người, hung hăng rơi vào nơi xa đại địa, lập tức làm cho cả mặt đất đều oanh minh, như là một viên thiêu đốt lưu tinh đập vào đại địa bên trên. Khí tức khủng bố hướng về tứ phía bát phương hoành quyền. Tề Vân cùng bên người người tất cả đều giật nảy cả mình. Cái này miệng cung tên không thể tưởng tượng. Đây là một ngụm ma cung, gần như có thể thí thiên. Vẻn vẹn một tiễn mà thôi, để bọn hắn tổn thương gần nửa. Nguyên bản chuẩn bị bổ nhào qua coi trời bằng vung. Hoang Vân, Cổ Thiên, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương từng cái ngừng lại bước chân, sắc mặt hoảng sợ. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ là một người, một ngụm công cơ hồ liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Tầng thứ 5 bên trong làm sao lại có bực này quái vật kinh khủng. Trong lúc nhất thời lưng của bọn họ băng hàn, gần như tuyệt vọng. Tốt, lão tam, không dùng lại chiếc kia thần cung. Đây đều là hình người thuốc bổ. mỗi một giọt máu đều sẽ to lớn giá trị. Há có thể chật vật như vậy. Chúng ta phải thật tốt lợi dụng nhóm này thuốc bổ, nấu luyện cùng một chỗ. Có lẽ có thể ra thánh dược, có thể để chúng ta sinh mệnh cấp độ tại tiến hóa. Đạt tới tổ linh cái chủng loại kia tình trạng. Một kẻ thân thể hùng vĩ nam tử mở miệng nói ra. Hắn nhìn cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Hai tay hai chân, một viên đầu, nhưng là sau lưng lại sinh một cây thô to dị thường màu đen cái đuôi. Thân cao gần 3 mét, sắc mặt lạnh lùng, một đầu tóc đen, tùy ý rủ xuống tán ở trước ngực phía sau. Thanh âm của hắn như là hồng trung, lời đã nói ra, tràn ngập lực chấn nhiếp. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn xem vị này thân thể hùng vĩ nam tử. Nương tựa theo trực giác, người này nhục thân chi lực không thể tưởng tượng, tuyệt đối có được bạt núi lấp biển chi lực. Tại hắn bên cạnh, vị kia cầm trong tay cung tên nam tử, nghe được lời của hắn về sau, cười cười, trong tay nhoáng một cái, cung tên biến mất không thấy gì nữa, không biết bị hắn thu đến nơi nào. Sau đó một đôi ánh mắt tràn ngập giã tính nhìn chằm chằm mọi người. Đầu lưỡi duỗi ra, tại bờ môi liếm liếm, cười nói, đại ca, xuất thủ một lượt đi, các đại tập đoàn người lập tức liền muốn đến, chúng ta thời gian không nhiều, muốn tốc chiến tốc thắng, động thủ, cầm đầu vị kia hùng vĩ nam tử đoạn giống một tiếng, giống như là hùng sư gào thét, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, oanh. Bảy cái đáng sợ quái vật đồng thời đánh tới, giống như là bảy đạo thiêu đốt màu đen lưu tinh, kinh thiên động địa, hết thảy cẩn thận, tiêu diệt từng bộ phận. Tề Vân hướng về tứ đại biến thái, lão dâm tăng truyền âm nói, tứ đại biến thái, lão dâm tăng đều là dùng sức gật đầu, cấp tốc vọt tới, mọi người cùng nhau cùng bọn hắn liều mạng. Tề Vân bạo hống một tiếng. Trên thân hiện ra kinh khủng ma diễm, tại sau lưng mơ hồ tạo thành cao 10 trượng bóng đen, mang theo bàng bạc cự lực, hướng về 7 người đánh tới. Hắn không còn dám chủ quan, lấy năng lượng bọc lại toàn thân, nhất là nắm đấm chỗ, mỗi một tấc da thịt cơ hồ đều tràn ngập đáng sợ năng lượng. Giờ khắc này hắn cảm giác được cho dù là thần sơn cũng có thể một quyền đánh xuyên. Nhìn thấy Tề Vân bọn hắn bổ nhào qua, những người còn lại cũng đều nổi giận gầm lên một tiếng. Con mắt đỏ lên, tất cả đều đi theo đánh tới. Bọn hắn trực tiếp tử chiến, biết cửa này nếu là không qua được, hạ chàng có lẽ đem sinh không bằng chết, bởi vì đám người này tựa hồ chuẩn bị bắt bọn hắn luyện dược. Oanh, thảm liệt va chạm, mảnh này thiên địa giống như là nổ tung. Bảy cái quái vật thế lực không thể tưởng tượng, quả thực có thể xưng không phải người. Vừa đối mặt, đại lượng trung đẳng thần, hạ đẳng thần thổ huyết, giống như là rơm dạ đồng dạng cuồng bay. Bảy người sắc mặt lãnh khốc, thực lực đáng sợ, tại nơi này tung hoành trùng sát. Có chút kháng địch, Tề Vân trực tiếp tập trung vào trước đó cái kia tay cầm cung tên cường giả. Nhục thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ tay phải bị hừng hực năng lượng bao trùm, vô luận tốc độ hay là lực lượng, trực tiếp đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Hắn từ một bên quét tới, một quyền đánh tới hướng cường giả kia. Cường giả kia vừa vặn đập bay 7-8 vị thượng đẳng thần. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, lạnh cả người nhói nhói. Giống như là một nháy mắt bị vô số miệng thần đao lâm thể đồng dạng. Hắn đột nhiên trở lại, một quyền hướng về Tề Vân nghênh đón. Đông, hai người nắm đấm hung hăng nện ở cùng một chỗ. Lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Ở trong không gian cuốn lên gợn sóng. Tiếp lấy cường giả này phát ra chói tai kêu thảm. Vừa vặn còn vô kiên bất tồi cánh tay cùng nắm đấm giống như là biến thành gỗ mục đồng dạng. Trực tiếp từng khúc nổ tung, bị Tề Vân một quyền đánh nát, rắn rắn chắc chắc đánh vào bả vai, nửa người đều nổ tung, màu đen huyết dịch phiêu tán rơi rụng, huyết nhục cùng hóa thành hắc vụ. Tề Vân giống như là một đời ma thần khôi phục đồng dạng. Ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ quang mang, giống to một tiếng, năm ngón tay mở ra, nắm đấm hóa thành trường đao, mang theo vô cùng cự lực từ quái vật này vai phải hướng về bụng bên trái hung hăng cắt xuống. Hắn không muốn cho quái vật này cơ hội, bởi vì quái vật này trong tay trưởng khống thần cung uy lực làm hắn kiêng kỵ, liền xem như hắn cũng không dám đón đỡ. Hắn cần bằng nhanh nhất tốc độ giết chết quái vật này, đem chấn vỡ. Oanh, lực lượng kinh khủng ngang nhiên phát ra. Tề Vân cánh tay cắt đến đối phương lồng ngực thời điểm liền không cách nào tiếp tục đánh xuống. Cảm giác được giống như là bổ đến cái gì thần thiết bên trên. Chấn động đến bàn tay hắn run lên. Hắn ánh mắt giật mình, bắn ra hàn quang, nhạy cảm thần thức nháy mắt cảm thấy đến đây là vật gì. Thần cung, vừa vặn cái kia biến mất thần cung, thế mà bị người này thu nhập đến thể nội. Giống, Tề Vân một tiếng bạo hống, giống như là thái cổ hung thú khôi phục, giống được mảnh này thiên địa dao động, chấn động đến đối phương não hải oanh minh, thất khiếu chảy máu, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào chi lực, bị Tề Vân một phát bắt được thân thể, giơ cao, dùng sức xé ra, giờ khắc này, hắn quả thực giống như là cái thế ma thần phụ thể. Phốp, máu tươi phiêu tán rơi rụng, tràng diện thảm liệt, ở sau lưng hắn cái kia đạo 10 trượng bóng đen phát ra vô hình gào thét. Thân thể như là vòng xoáy khủng bố, đang điên cuồng thôn phệ lấy hắn trong tay tàn thi. A, cỗ kia thảm thi phát ra kêu thê lương thảm thiết, còn muốn gây dựng lại, nhưng là tại khủng bố bóng đen thôn phệ hạ, cấp tốc hòa tan, biến thành vô tận chất dinh dưỡng, thành toàn thiên ma bá thể. Một ngụm màu đen huyền cung từ hắn vỡ nát thân thể bên trong rơi xuống phía dưới, đập xuống đất. Phát ra oanh minh, nương theo mà rơi khoảng chừng 7 cái cốt tiễn, cánh tay trẻ con phẩm chất, tràn ngập một cỗ vô hình sát khí. Ngay tại trong đám người tùy ý xuất thủ 6 người khác, tất cả đều cảm thấy đến cái này một màn. Trừng to mắt, như giống như điên, phát ra chấn thiên gào thét. Đáng chết, các ngươi phải bỏ ra đại giới. Một đám thuốc bổ, giết chết huynh đệ của chúng ta. Ta muốn nuốt sống các ngươi. Oanh, đi lên có 2 cái đáng sợ quái vật giống trong tiếng gào. Nhào về phía Tề Vân, thảm liệt sát khí giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào? Tề Vân quyết định thật nhanh, nắm lên trên mặt đất thần cung cùng cốt tiễn, cấp tốc rút lui, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn thiên về một bên lui, một bên dựng vào một cây cốt tiễn, ý đồ bắn giết cái này 2 đầu quái vật. Bất quá có một đầu quái vật tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn vừa vặn dựng vào cốt tiễn, còn chưa tới kịp dương cung, quái vật liền đã bổ nhào vào phụ cận. Tề Vân quyết định thật nhanh, thiên ma bá thể vận chuyển tới cực hạn, trên cánh tay lần nữa bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, mang theo vô biên cự lực, hướng về kia đầu đánh tới quái vật hung hăng đập tới. Đông, kinh thiên động địa, kêu thảm không ngớt, kết quả cùng trước đó cơ hồ không có gì chênh lệch. Đầu kia quái vật toàn bộ nắm đấm, cánh tay, bả vai toàn bộ nổ tung, huyết nhục vẩy ra, hóa thành hắc vụ, bị Tề Vân phía sau bóng đen chỗ thôn phệ. Tề Vân bàn chân dùng sức một đá, mang theo cuồng bạo cự lực, đá vào quái vật kia cái cằm, đem hắn thân thể cao cao đá lên, sau đó kéo ra thần cung, một tiễn bắn tới, thi thể nổ tung, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đáng sợ cốt tiễn đem hắn bắn giết về sau, giống như là một viên màu trắng lưu tinh, phóng lên tận trời, biến mất tại mảnh này thiên khung. Lấy Tề Vân lực lượng kéo ra thần cung, lực lượng không biết mạnh bao nhiêu,